Hello, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đúc Khuya. Nay sáng ra mình vừa mới ngủ dậy thì có một bạn giấu tên đấm vào mõm mình một phát, kêu bảo anh dậy ngay, làm ngay thêm một tập Phàm Căn Vấn Đỉnh. Thế là mình cũng tức tốc ngồi dậy, đánh răng rửa mặt, chạy ra cổng, mở cổng phát thấy ngay mấy đống cứt chó. Bọn nó ị ở trước cổng nhà mình phải đi dọn ngay. Sau đấy chạy đi ăn sáng, quay về lại gặp được bạn nhân. Đấy, quý vị nhớ cảm ơn bạn nhân thật nhiều nhé. Bạn nhân hôm nay đã đấm vào mõm mình hai phát, yêu cầu vào đọc ba tập Phàm Căn. Nhưng mà mình thú thật là cũng không biết có thể làm được không, nhưng mà sẽ cố gắng. Đấy, quý vị các bạn nếu như mà thích cái chuyên mục gọi là sọng ke đầu tiên này thì để lại comment giúp mình nhá, bởi vì mình cũng đang có một số câu chuyện muốn chia sẻ. Đấy, thì nếu quý vị thích thì có thể comment để mình sẽ có một số cái màn chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống, không phải của bản thân mình nhưng mà mình là người được chứng kiến, được nghe kể từ một số quý vị khán thính giả. Thì có những cái sự việc thì nó rất là éo le, có những sự việc thì nó rất là buồn, có những sự việc thì nó cũng vui, nhưng mà với góc độ là người chứng kiến cũng như là đã hỏi xin phép rồi là được phép kể ra thì mới kể. Đấy, quý vị các bạn nào muốn tâm sự hay là có cái gì muốn kể với mình thì có thể inbox cho mình. Ok, giờ chúng ta cùng vào với cả tập truyện ngày hôm nay. Quý bạn nghe chuyện xong nhớ để lại cho mình xin bình luận, comment cảm xúc để thêm tương tác nhé. Ok, bây giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cố Kinh biết rõ thủ đoạn của Diệp Mặc, cho nên sau khi Diệp Mặc đánh cho một quyền thì trường mâu màu lam của y biến ảo ra. Trong ấn tượng của y thì Diệp Mặc lợi hại nhất là một quyền, chiêu sóng lửa liên kích. Chỉ là khi trường thương của y đánh ra thì y cảm giác được không đúng, vì một quyền này căn bản không phải cái gì sóng lửa liên kích, nó lại cuốn theo sát thế của mấy trăm dặm không gian xung quanh, tạo thành một lốc xoáy sát thế. Lốc xoáy sát thế này tràn đầy khí tức hủy diệt, khiến y cảm thấy run sợ từ đáy lòng. Trường thương của Cổ Kinh không dám chậm trễ chút nào, mang theo một đạo đao quang màu lam cao tới trăm trượng, đâm về phía lốc xoáy sát thế đang hội tụ lại kia. Đồng thời y biết mình nghĩ không hề sai. Sau khi đối phương tấn cấp thiên vương thì chính mình căn bản không phải đối thủ. Không gian sôi trào truyền tới áp lực mãnh liệt. Cổ Kinh cảm nhận được lĩnh vực thiên vương của mình tạm thời ngưng một chút, lập tức nhanh chóng bị nén lại. Giờ khắc này y đang hoảng sợ không thôi. Y đã kinh qua vô số trận đại chiến, đương nhiên hiểu được đây chính là lĩnh vực thiên vương của Diệp Mặc. Y không bao giờ ngờ rằng có một kẻ vừa mới tấn cấp lên tiên vương lại có thể có lĩnh vực tiên vương vượt xa y. Trước đó, bởi vì đối phương không có lĩnh vực tiên vương, cho nên y có thể áp chế đối phương mà đánh. Còn bây giờ lĩnh vực tiên vương của đối phương đã vượt xa y, đối với y lại có thể áp chế mà đánh. Chỉ giao thủ một lượt thì trường thương của y đã còn có thể đánh ra đâu. Nhưng một khi lĩnh vực tiên vương của đối phương hoàn toàn áp chế, thì y phải làm sao? Nghĩ tới đây, Cổ Kinh đã có ý định chạy trốn trong đầu. Hư không quyền mang theo lốc xoáy sát thế va chạm với trường thương màu lam thổi tung đất cát lên trời. Phương viên mấy trăm trượng xung quanh lập tức thổi tung lên tới tận đáy bùn. Không gian xung quanh bắt đầu rung động, mặc dù còn chưa rạn nứt nhưng lại có vẻ lung lay, sắp đổ vỡ đến nơi. Cổ Kinh điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi bay ra ngoài, nhưng một quyền mang theo lốc xoáy sát thế này của Diệp Mặc lại không hề bị trường mâu màu lam hoàn toàn triệt tiêu. Sau khi Cổ Kinh đôi ra được hơn 10 dặm thì nó vẫn lao tới tiếp. Cổ Kinh trên hư không, thấy quyền thế lập tức sẽ đánh trúng y, liền điên cuồng thiêu đốt tiên huyên để tránh thoát. Một quyền này của Diệp Mặc lập tức đánh trúng vào nham thạch cứng rắn trên mặt đất, đá vụn văng tán loạn khắp nơi. Một dấu vết hình năm đấm khổng lồ in xuống trên nền nham thạch cứng rắn kia. Mà Cổ Kinh thì lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì thiêu đốt quá nhiều tiên nguyên khiến cho y cảm thấy từng trận suy yếu. Y biết rằng hiện giờ mình chẳng những không phải đối thủ của Diệp Mặc, hơn nữa còn kém rất xa. Nếu như không phải do đối phương vẫn chưa thành thạo nắm giữ lĩnh vực tiên vương, thì vừa rồi y có lẽ đã khó tránh thoát được. Diệp Mặc vừa rồi đúng là vẫn chưa khống chế thành thạo lĩnh vực tiên vương, bất quá kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, cho nên chỉ cần giao thủ một lần đã đủ để hắn hiểu được nguyên nhân là do đâu. Sau một khắc thì lĩnh vực tiên vương của hắn đã hoàn toàn mở rộng ra, đem tất cả không gian xung quanh nắm giữ trong tay của mình. Mà giờ khắc này Cù Kinh đang lấy ra một tấm độn phù. Lúc này mà không đi, thì y không còn cơ hội để đi nữa. Nhưng khi y vừa mới ném ra tấm độn phù, thì lần nữa nghe được từng đợt thanh âm ken két vang lên. Sắc mặt của Cù Kinh đại biến, y biết là mình hoàn toàn rơi vào trong lĩnh vực tiên vương của đối phương. Mà lĩnh vực tiên vương của đối phương thì bản thân y hầu như đã không thể chống đỡ. Dừng tay! Cổ Kinh điên cuồng hét lớn, nhưng y hét lên chỉ được hai chữ thì một đạo thải hồng màu tím đã ập tới. Trong mắt Cổ Kinh hiện ra sự tuyệt vọng. Y đường đường là một tiên vương hậu kỳ, lại bị một tên vừa mới tấn cấp thiên vương giết chết. Lúc này y đã rất hối hận, sớm biết như vậy đã dốc sức liều mạng cùng đối phương đánh một trận. Nói không chừng lúc trước, y còn có một đường sinh cơ. Một tên vừa tấn cấp tiên vương đã lợi hại như thế, chờ tới khi hắn ta ổn định tu vi tiên vương, thì có tiên vương nào có thể là đối thủ của hắn được nữa. Đây tuyệt đối là một kẻ địch trong tiên vương rồi. Nhưng đáng tiếc, lúc này y không nghĩ được tới câu vô địch trong tiên vương, thì đạo đao mang kia đã đánh vào người. Sau khi máu thịt bay tứ tán, một con long mã tiên thú đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cắn nuốt nguyên thần vừa thoát ra ngoài. Một tháng sau, từ trong phần tiên đỉnh, một tiên nhân mặc áo lam tu vi đại la tiên sơ kỳ đi ra khỏi phần tiên đỉnh. Sau đó thì lập tức lấy ra một kiện tiên ký phi hành thượng phẩm, nhanh chóng rời đi. Đây chính là Diệp Mặc đã ổn định tu vi của mình. Lúc này thì hắn không hề ẩn giấu dung mạo của mình, bởi vì nơi hắn muốn đi bây giờ là Nhâm Việt Tiên Trang. Trước khi hắn rời khỏi Thượng Thiên Vực, cần có nhiều chuyện muốn làm, nhưng hắn nhất định phải đi qua Nhâm Việt Tiên Trang. Sau khi giết tên tiên vương, mắt ưng Cù Kinh đã lấy được một thanh trường thương tiên khí cực phẩm màu lam. Năng lực công kích cùng phòng ngự đều không tồi. Còn có một chiếc phong xa tiên khí phi hành cực phẩm cũng thuộc loại tốt. Nhưng trong nhẫn chữ vật của tiên vương kia cũng có chút đồ đạc. Ngoại trừ lượng lớn hư không bí nhân ra thì có tới hơn 200 triệu tiên tinh thượng phẩm. Ngoài ra còn lượng lớn tiên linh thảo phụ trợ luyện chế tôn ý đan nữa. Nhưng loại tiên linh thảo chủ đạo thì lại không có. Còn một chút thu hoạch nữa là 1.000 viên tiên tinh cực phẩm. Trên tiên giới này, tiên tinh cực phẩm là cực kỳ trân quý, giống với linh thạch cực phẩm của tu chân giới, rất khó có thể gặp được. Tiên tinh cực phẩm là tài liệu dùng để bố trí trận pháp cao cấp, khởi động truyền tống trận, hoặc là cung cấp năng lượng cho tiên khí vi hành, hoặc là khô đỗi tiên cấp, giá trị không nhỏ. Trong một mỏ quặng tiên tinh thượng phẩm, có thể sinh ra một viên tiên tinh cực phẩm cũng là cực kỳ hiếm hoi. Cho nên, 1.000 viên tiên tinh cực phẩm này có tác dụng không nhỏ với Diệp Mặc. Tử đao không thể để trong chữ vật, mà mỗi lần lấy ra từ trong thế giới trang vàng thì rất bất tiện, cho nên Diệp Mặc đeo nó lên lưng. Nhâm Việt Tiên Trang tại Cấm Thượng Thiên chỉ có thể coi là một tiên trang cực kỳ thông thường. Cũng là tiên trang, nhưng đem so với Loan Trạch Tiên Trang, thì Nhâm Việt Tiên Trang còn kém xa. Vào lúc Diệp Mặc đang đứng bên ngoài Nhâm Việt Tiên Trang thì trong mắt hắn Nhâm Việt Tiên Trang vẫn tính là tốt. Ít nhất so với tiên thành của Trung Thiên Vực thì không kém. Vì tiền bối này xin dừng bước, nơi này là phạm vi của Nhâm Việt Tiên Trang. Một tên huyền tiên tiến lên ngăn cản Diệp Mặc, sau đó khách khí ôm quyền. Diệp Mặc lập tức đáp. Ta đáp ứng lời mời của người khác tới đây là do Nhâm Vũ và Sở Dĩ của Quý Trang mời ta tới. Không đợi tên huyền tiên này trả lời thì hai đạo thân ảnh đã bay tới, chính là hai người Nhâm Vũ và Hồng Lăng. Ha, Diệp đại ca, không ngờ lại có thể tới đây. Nhâm Vũ mừng rỡ không thôi, Hồng Lăng thì càng mừng hơn, cô tới nơi này chính là vì chờ Diệp Mặc mà. Sau một lát thì Sở Dĩ cùng Nhâm Ngu Cẩn cũng đã tới, chỉ là Diệp Mặc cảm giác được trong mắt Nhâm Vũ hiện ra chút lo lắng, do dự cùng thương cảm. Sở Dĩ cùng Nhâm Ngu Cẩn rất vui mừng khi thấy Diệp Mặc. Sau khi năm người tiến vào Nhâm Việt Tiên Trang thì liền kể lại cho nhau những chuyện đã trải qua sau khi tách ra. Sở Dĩ cùng Nhâm Ngu Cẩn lịch lãm ở Thanh Vi Thiên 2 năm, sau đó lần nữa trở về Cấm Thượng Thiên. Tu vi hai người đều có tinh tiến, Diệp Mặc lại không nói nhiều về chuyện của mình. Còn mấy người Sở Dĩ cũng có chút hiểu Diệp Mặc, cho nên không hề hỏi thăm. Phòng xá bên trong Nhâm Việt Tiên Trang không ít, Diệp Mặc lại tinh thông trận pháp. Cho nên dù mới tới đây lần đầu thì đã thấy được phòng xá nơi này chia làm mấy khu vực lớn. Vài nơi có tiên linh khí rất đầy đủ, còn chỗ khác thì tiên linh khí hơi thiếu thốn chút. Vốn Diệp Mặc đoán rằng địa vị Nhâm Vũ tại Nhâm Việt Tiên Trang không nhỏ, chỗ ở hẳn là có nơi tiên linh khí nồng đậm. Nhưng theo Nhâm Vũ tiến vào động phủ của cô, Diệp Mặc mới phát hiện nơi ở Nhâm Vũ là một trong những chỗ có tiên linh khí kém nhất. Tuy Diệp Mặc không lên tiếng hỏi thăm, nhưng Nhâm Vũ sớm hiểu rằng Diệp Mặc đã nhận ra. Sau khi mấy người ngồi xuống thì Nhâm Ngu Cẩn bưng lên mấy chén tiên linh trà, sau khi Nhâm Vũ đánh ra mấy đạo cấm chế thì lên tiếng. Diệp đại ca, đa tạ lần trước đã cứu giúp Ngu Cẩn Tùng sở dĩ. Diệp Mặc khoác tay. Đây là chuyện nhỏ thôi. Nhâm Ngu Cẩn lập tức nói. Diệp đại ca, nếu như không phải đợi anh thì chúng tôi đã sớm rời khỏi đây. Nhâm Vũ thấy Nhâm Ngu Cẩn nói ra thì chỉ đành thở dài. Hài, 3 năm trước, lão trang chủ của Nhâm Việt Tiên Trang chúng tôi vì ra ngoài tìm kiếm tiên duyên cho nên vẫn lạc. Lão trang chủ cố ý để tôi đảm nhiệm vị trí trang chủ Nhâm Việt Tiên Trang. Kỳ thật tôi tự nhận tu vi của mình quá thấp, cũng không ý muốn đảm nhận vị trí trang chủ này. Nhưng người khác cho rằng tôi là khẩu thị tâm phi, vì vậy khắp nơi đều chèn ép. Hồng Lăng nói, Nhâm Vũ sư muội nếu không phải vì đợi tôi ở đây cùng với anh thì sớm đi rồi. Diệp Mặc bây giờ mới hiểu được vì sao chỗ ở Nhâm Vũ lại kém tới như vậy. Hắn lập tức nói, vậy Nhâm sư tỷ hiện giờ có tính toán gì không? Ta cũng không biết, chỉ là đi một bước thì tính một bước. Chờ sau khi cậu đi rồi, chúng ta sẽ rời khỏi Nhâm Việt Tiên Trang. Nhâm Vũ thở dài rồi nói, cô cũng chính thực là sự là không biết nên đi chỗ nào. Diệp Mặc trầm ngâm một lát. Lần này ta tới là muốn mới Hồng Lăng giúp đi Lộng Nguyệt Đế Tông một chuyến, vì tỷ tỷ của ta kế khôn ở Lộng Nguyệt Đế Tông. Hồng Lăng lập tức đứng lên. Diệp sư đệ, cậu có gì muốn tặng cho tỷ tỷ cậu sao? Chuyện này cứ giao cho tôi là được, tôi nhất định sẽ giúp. Diệp Mặc gật đầu. Phải, tôi có một lọ y vương đan, cô giúp tôi mang tới cho tỷ ấy sẽ biết phải làm sao. Đồng thời Diệp Mặc có một lọ 8 viên y vương đan. Sở dĩ cho kế khôn nhiều y vương đan như vậy là vì Diệp Mặc biết sau khi kế khôn tấn cấp tiên vương thành công thì nhất định sẽ hiểu được ý của mình đem những đan dược còn lại cho mấy người như Quý Thư, Tề Bắc Thương. À! Hồng Lăng run rẩy tiếp nhận bình y vương đan mà Diệp Mặc đưa. Cô lúc này đang ngây ngẩn cả người. Loại đan dược này đối với mỗi người bọn họ đều vô cùng trân quý. Vậy mà Diệp Mặc lại đem bình đan dược này giao phó cho cô. Chỉ riêng phần tín nhiệm này thôi cũng đã cực kỳ nặng nề. Chẳng những Hồng Lăng ngây ngẩn cả người, mà những người còn lại cũng đều sững sờ nhìn chăm chăm vào bình y vương đan kia. Rất nhiều người đại la tiên viên mãn tích lũy vô số năm, nhưng không thể tấn cấp tiên vương. Không phải vì tư chất của những người đó quá kém, mà bởi vì bọn họ không có cơ duyên để đột phá. Mà y vương đan chính là loại cơ duyên đó. Diệp Mặc biết rõ suy nghĩ của mọi người cho nên lấy ra thêm 4 bình ngọc nữa rồi nói. Trong 4 bình ngọc này mỗi bình đều có 2 viên y vương đan, mỗi người lấy một lọ đi. Nhâm Ngu Cẩn là người đầu tiên lấy bình ngọc mở ra lập tức khiếp sợ thốt lên. Y vương đan hạng nhất, y vương đan thượng đẳng. Sở dĩ lập tức nghĩ đến, Diệp Mặc nói sau khi lấy được đan đô về sẽ bồi thường thỏa đáng cho y. Hiện tại y mới thực sự hiểu được lời nói đó. Lúc này y không dám tin mà nhìn Diệp Mặc hỏi. Anh Diệp, không ngờ là một tâm sư tiên đan. Diệp Mặc gật đầu, không tiếp tục giấu giếm. Hắn hiện tại cần phải rời khỏi thấm thượng thiên, cho nên chuyện này cũng không cần phải giấu giếm. Diệp sư đệ, cậu tới đây cậu sẽ đi đâu? Hồng Lăng lên tiếng, hỏi. Cô muốn sau khi tấn cấp tiên vương thì sẽ đi tìm Diệp Mặc. Tôi muốn đi cung hoa thiên, tôi là tu sĩ tới từ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng, mà tôi rất có nhiều bạn bè sau khi phi thăng lên tiên giới sẽ tới cung hoa thiên. Nên sợ tới đó hội tụ cùng với bọn họ. Diệp Mặc nói. Sở dĩ lập tức đứng lên. Anh Diệp, sau khi chúng ta tấn cấp tiên vương, thì sẽ cùng đi cung hoa thiên tìm anh. Ba mươi ba thiên vực của tiên giới có tất cả 3 tấm bia tiên vương. Tấm bia thứ nhất nằm ở Phạm Đô Thiên thuộc Thượng Thiên Vực. Tấm thứ hai nằm ở Nguyễn Nhạc Thiên thuộc Trung Thiên Vực. Tấm thứ ba nằm ở Ma Di Thiên thuộc Hạ Thiên Vực. Mặc dù có 3 tấm bia tiên vương nhưng nội dung hiện ra cả ba tấm bia hoàn toàn đều giống nhau. Trên tiên giới, chỉ có vị tiên mới có địa vị, mới có thể ảnh hưởng thọ nguyên lâu dài trên tiên giới. Tiên vương là vị trí thấp nhất trong đẳng cấp vị tiên. Mỗi tiên nhân tấn cấp vị tiên đều có một phong hào. Cái phong hào này không phải là tự mình phong lên, cũng không phải ai khác phong tặng, mà do bia tiên vương tự động hiện hữu. Khi tiên nhân tấn cấp từ Đại La Tiên lên tiên vương, sẽ đạt được thành tựu thấp nhất trong đẳng cấp vị tiên. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đã có được một lần cơ hội phong vương cho mình. Cơ hội này chính là bia tiên vương. Bình thường, sau khi tấn cấp tiên vương, trước tiên đầu tiên sẽ tới bia tiên vương để khắc tên mình lên đó. Sau đó thì trên bia tiên vương sẽ hiện ra danh hiệu được phong của tiên nhân đó. Chỉ có tiên vương đã tiếp nhận danh hiệu được phong của bia tiên vương thì mới có được sự chiếu cố của tiên giới. Cũng có thể hưởng thụ số mệnh của tiên giới. Và cũng chỉ có tiên vương đạt được danh hiệu trên bia tiên vương mới có được người khác tôn kính. Trong các đại tông môn cùng đại gia tộc, thì nếu như có người tấn cấp lên tiên vương, sẽ xuất hiện dị tượng của trời đất trong một phạm vi lớn. Một số tiên nhân siêu việt trong cùng cấp bậc tiên vương thậm chí có thể tạo thành dị tượng trên toàn bộ khu vực thiên vực tấn cấp lên tiên vương. Mà sau khi tấn cấp lên tiên vương, thì nếu như là tiên vương đó thuộc về đại môn phái, thì đều có người tới tặng lễ để chúc mừng. Cho nên có thể nói, một khi có thêm một tiên vương được sinh ra, thì hầu hết tất cả mọi người đều biết, rất ít người không biết chú ý thông tin nào. Bia tiên vương là sau khi tiên giới bị phân liệt tự độc mọc lên. Tiên giới tương truyền rằng thời đại, thái cổ, tiên vương không hề có được danh hiệu cho mình, mà chỉ có tiên đế mới có tư cách có được danh hiệu. Mà những danh hiệu của tiên đế đều được thiên địa tự động ban cho ngay khi tấn cấp tiên đế. Sau khi tiên giới phân liệt thành 33 tiên vực, thì danh hiệu tiên vương sẽ do bia tiên vương ban tặng. Sau đó vĩnh viễn đồng hành cùng danh hiệu đó, không cần phải phong hiệu một lần nữa sau khi tấn cấp tiên đế. Về sau toàn bộ thiên vực cũng đều thống nhất lại, cứ qua 1.000 năm sẽ quy tập tập thể tiên vương mới tấn cấp tới bia tiên vương để phong vương. Vì như vậy chẳng những sẽ là sự kiện náo nhiệt của toàn bộ tiên giới, mà có thể để cho tất cả mọi người thấy được sự khác biệt. Bởi bia tiên vương vô cùng lớn, nhưng từng cái danh hiệu của từng tiên vương trên bia tiên vương đều hoàn toàn không giống nhau. Diệp Mặc từ trước tới nay đều là tự mình tu luyện, tự mình tấn cấp. Thậm chí ngay cả công pháp cũng là tự hắn diễn sinh ra từ thế giới hỗn độn. Hắn chưa bao giờ cùng tiên vương khác nghiên cứu thảo luận qua về đẳng cấp vị tiên. Càng không nghe nói gì, cái gì mà bia tiên vương. Đối với Diệp Mặc mà nói, những người khác hắn tiếp xúc trước kia đều là tu vi dưới tiên vương. Hơn nữa tu vi của hắn hầu như đều là kẻ thấp nhất. Cũng không ai rảnh rỗi ở trước mặt hắn nhắc tới bia tiên vương. Hơn nữa sau khi Diệp Mặc tấn cấp tiên vương thì không cần nói tới dị tượng của trời đất xung quanh mà ngay cả Linh Vân cũng không hề có một mảng nào. Càng chẳng có ai biết tới được. Trước đó Cù Kinh do dự không lập tức rời khỏi tiên phần đỉnh là vì y vẫn nghi ngờ rằng liệu Diệp Mặc có thực sự tấn cấp lên tiên vương hay chưa. Bởi vì cho dù là tiên vương trình độ kém cỏi nhất thì sau khi tấn cấp cũng đều có dị tượng xuất hiện. Còn Diệp Mặc thì sau khi tấn cấp tiên vương chẳng có bất cứ thứ gì gọi là dị tượng. Điều này đã khiến cho y do dự, kết quả là cái sự do dự đó đã đem đi cái mạng nhỏ của y. Diệp Mặc biết rằng mỗi vị tiên vương đều có một danh hiệu, nhưng hắn vẫn nghĩ rằng cái danh hiệu này do tự bản thân tùy tiện chọn lấy một cái. Cho nên sau khi tấn cấp tiên vương, lại chẳng có dị tượng gì xuất hiện, hắn cũng chẳng thèm để ý. Còn việc tự nghĩ một tên làm hiệu cho mình, hắn cũng chẳng nghĩ. Với hắn mà nói, thì việc có một danh hiệu cũng rất phiền toái. Nếu như hắn tới bia tiên vương, thì nói không chừng hắn sẽ vì chính mình mà đi khắc tên của mình lên đó. Như thế, thực tế, hắn chả biết gì hết. Lúc này hắn đã rời khỏi cấm thượng thiên, lại lần nữa phi hành trong hư không. Thần khí hạ phẩm thời không thoa của Diệp Mặc so với các tiên thuyền bình thường thì tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Cho nên hắn không nghĩ rằng mình cần phải ngồi tiên thuyền để trở về trung thiên vực. Dùng thần khí hạ phẩm thời không thoa của hắn đi từ cấm thượng thiên này tới trung thiên vực chỉ mất khoảng thời gian 5 năm mà thôi. Đây là vì thời không thoa của hắn có lắp đặt phương vị tọa độ, bằng không cho dù hắn phi hành hết 50 năm, thậm chí 100 năm, cũng không nhất định có thể tìm được phương hướng. Giá trị của bàn tọa độ phương vị tam đại thiên vực so với thời không thoa thậm chí còn cao hơn nhiều. Chính vì vậy mà thời không thoa với bàn tọa độ phương vị hoàn chỉnh này mới trở thành chí bảo của Nghiêm Cửu Thiên. Nếu không, hắn không có khả năng sau khi đoạt xá mà vẫn còn giữ lấy thời không toa này. Khi mà Diệp Mặc đoạt đi thời không toa phẩm chế này, y thực sự là hận đến nỗi không thể mỗi thời mỗi khắc chém giết hành hạ Diệp Mặc. Trong hư không mênh mông, thì nếu như không có bàn tọa độ phương vị, thì ngoài tiên tôn và tiên đế ra, sẽ không có bất kỳ ai dám xuất hiện ở nơi này. Cho dù tiên tôn trong hư không này cũng có khả năng phải ngã xuống. Thần khí hạ phẩm thời không thoa có tốc độ thuộc vào loại cao cấp của tiên giới, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm giác rằng mình cần một cái tiên khí phi hành cao cấp hơn. Nếu như hắn có thời không thoa chân chính, thì nói không chừng hắn chỉ cần một tháng hoặc ít hơn để có thể đi tới Trung Thiên Vực. Nhưng đáng tiếc, lúc này hắn không thể tốn một khoảng thời gian lớn ở trong hư không này. Dù hắn có trận bàn thời gian, nhưng không cách nào để đem khoảng cách của không gian thu nhỏ lại được. Lúc này, Diệp Mặc đã giao đại thời không thoa cho Vô Ảnh và Tiểu Sâm khống chế, còn hắn thì bên trong thế giới trăng vàng diễn luyện lãn sát với Tứ Diệp Đáng. Sau khi tấn cấp tiên vương, thì uy lực của thần thông lôi xa cùng với Thái Sơn áp đỉnh của hắn đều được tăng thêm một tầng. Đáng tiếc, hắn lại không lĩnh ngộ được thêm thần thông nào. Thời gian kế tiếp, Diệp Mặc gần như đem tất cả các loại tiên linh thảo cùng với các loại tiên tài luyện chế toàn bộ. Trình độ luyện khí của hắn đã được đề thăng một nấc thang mới, thế nhưng vẫn không có biện pháp để khôi phục lại bát tực gia đình. Thứ nhất là vì bát tực gia đình thiếu mất một cái nắp, thứ hai là việc khôi phục lại bát tực gia đình cần có các loại tài liệu cực kỳ cao cấp. Hơn nữa, trình độ luyện khí của hắn bây giờ mặc dù tiếp cận với năng lực luyện chế tiên khí cửu phẩm, nhưng không cách nào luyện chế ra loại tiên khí siêu việt hơn tiên khí cửu phẩm. Vô Ảnh và Tiểu Sâm mỗi thời mỗi khắc đều khống chế thời không toa phi hành trong hư không. Hai tên nhóc này căn bản cũng không muốn nghỉ ngơi, thậm chí trên đường còn so đấu xem ai đánh nhanh hơn, loạn xị bát nháo. Thêm nữa, trên đường đi cũng không gặp phải tiên yêu thú hư không nào ngăn trở. Cho nên vốn cần hơn 5 năm có thể tới Trung Thiên Vực, nhưng hết thảy chỉ có hơn 4 năm, thời không toa của Diệp Mặc đã tiến vào phạm vi Trung Thiên Vực. Sau khi tới Trung Thiên Vực thì đầu tiên Diệp Mặc tới chính là Tông Phiêu Thiên. Hắn muốn xem Chân Băng Du còn ở đó hay không. Nếu như Chân Băng Du còn đó thì hắn sẽ hỏi xem Chân Băng Du có muốn trở về Hạ Thiên Vực hay không. Thanh Mạc Tiên Thành là một trong 10 đại tiên thành của Tông Phiêu Thiên. Lúc trước Diệp Mặc cùng Chân Băng Du đến nơi này thì trên đường lớn của Thanh Mạc Tiên Thành vô cùng náo nhiệt. Sau mấy chục năm, Diệp Mặc lần nữa trở về đây, phát hiện cái không khí náo nhiệt kia đã sớm không còn. Toàn bộ khu vực này là một mảnh hoang vu, mà khu vực rộng mấy ngàn dặm bên ngoài Thanh Mạc Tiên Thành thì đầy dãy tiên ma yêu. Cấm chế phía ngoài tòa tiên thành cũng đã bị tàn phá nặng nề. Diệp Mặc lờ mờ nhìn thấy Bình Châu Tiên Vương đang không ngừng tu bổ cấm chế, còn những tiên nhân trên tường thành của các tiên thành thì đang chiến đấu với tiên yêu, đang có bộ dáng mệt mỏi cực độ với nhau. Hiển nhiên trận chiến này đã trải qua một thời gian dài. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm sợ hãi và thán phục. Hắn không thể ngờ được tiên ma yêu lại sinh sôi nảy nở nhanh chóng như vậy. Chỉ một thời gian ngắn mà chúng đã công kích đến phía bên ngoài của Thanh Mạc Tiên Thành. Nhìn tình trạng hiện tại, chỉ cần khoảng 1.5 năm nữa thôi, Thanh Mạc Tiên Thành sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Mặc nhìn thoáng qua một lượt, tiên ma yêu nơi này so với Tiết Dực Hùng mà lần trước hắn gặp ở trong hư không còn nhiều hơn nhiều. Đầy dãy tiên ma yêu, hơn nữa đẳng cấp so với trước đó hắn gặp còn cao cấp hơn, từ cấp 2 tới cấp 7 đều có. Tiên ma yêu cấp 7 bình thường đã tương đương với tu vi tiên vương, mà bên phía Thanh Mạc Tiên Thành chỉ có một mình Bình Châu Tiên Vương. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, một tiên vương cho dù dựa vào trận pháp phòng ngự cường đại của tiên thành cũng không thể nào đánh đuôi được số lượng tiên ma yêu khổng lồ như vậy. Chứ đừng nói còn có một số tiên ma yêu cấp 7 trong đó nữa. Nghĩ tới thái độ của ba vị, Bình Châu Tiên Vương, Khải Phong Tiên Vương, Hòa Hoàn Tiên Vương ngày trước đối với hắn, trong lòng Diệp Mặc ngược lại có chút hoài cảm. Tuy rằng ba vị tiên vương đối với hắn đều có chút hoài nghi, nhưng khi tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên nhắm vào, ba vị đều không chút do dự đứng dậy, dợ giúp hắn nói chuyện. Khải Phong Tiên Vương còn tặng cho hắn một cái ngọc giản bản đồ để hắn tìm được cái di tích thượng cổ tại Tiên Phần Lĩnh. Bên trong di tích viễn cổ kia, hắn có được một viên yêu đan của tiên thú cấp 9, hơn nữa còn được một khối luyện tinh thạch lớn. Không nói tới việc chính mình từng được ba vị tiên vương dẫn dắt, cho dù không có việc đó, Diệp Mặc cũng sẽ không thể ngồi nhìn mà mặc kệ, huống chi Chân Băng Du vẫn có thể ở trong tiên thành. Trong lúc Diệp Mặc vẫn còn hoài cảm, thì mấy tiên ma yêu ở ngoài thành đã đánh tới.

Muốn nhăn cô ta lại không? Trên cổng tiên thành, hai người nam tử đang nhìn chăm chăm bóng lưng Trần Băng Du. Người đàn ông đang nói là một đại ất tiên sơ kỳ, vẻ bất cần. Bên cạnh gã là một đại la tiên sơ kỳ. Đại la tiên sơ kỳ kia tuy tướng mạo không tầm thường, nhưng ánh mắt có chút hung ác, nham hiểm. Sau khi nghe xong lời nói của đại ất tiên này khoác tay. Không cần, cô ấy chỉ chém giết tiên ma yêu bên ngoài. Hơn nữa trên y phục của cô có ký hiệu thần tức của dì Hà làm. Cho dù trốn cũng không thoát, ta còn ước cô ta trốn thật xa. Nếu không nơi này có tiên vương Bình Châu, vẫn không dễ động tay. Lúc này, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc váy tiên màu xanh lá đi tới nhỏ giọng nói với đại la tiên sơ kỳ. Thiếu thành chủ, mẫn trưởng lão nói lần này người tới giúp tiên thành thanh mạt là một tiên vương cực kỳ lợi hại. Bảo cậu không nên nói nhiều vào lúc này. Đại la tiên ánh mắt hung ác nham hiểm này khoác tay. Không cần mẫn thúc nói ta cũng biết, Trần Băng Du này ta sớm điều tra rõ ràng, hẳn là từ hạ thiên vực tới, không có bất kỳ chỗ dựa nào. Cùng đi với cô là một huyền tiên, chỉ có điều huyền tiên kia sau khi tiến vào vấn đạo các của Nguyễn Nhạc Thiên lại chưa có trở ra. Về phần tiên vương Hòa Hoàn và tiên vương Bình Châu một mực trợ giúp cô ấy, cũng vì huyền tiên kia, nếu không sớm ta đã ra tay. Lần này sau đại nạn tiên ma yêu, tiên vương Bình Châu sẽ phải tiếp kiến tiền bối kia, khẳng định không dành quan tâm tới cô ấy. Lúc đó ta có thể mang cô ấy đi. Nói xong, thiếu thành chủ này còn hăng hắc cười một tiếng. Trần Băng Du này là thu hoạch lớn nhất của ta trong chuyến này. Ta cũng không uổng công ở lại tiên thành thanh mạt này hơn một năm rưỡi. Vốn còn tưởng rằng phải ở lại thêm nửa năm nữa, không ngờ tiền bối này đến ngược lại rất có ích. Thiếu thành chủ, không đúng. Đã tiên vẻ mặt bất cần bỗng nhiên lên tiếng. Dì Hà, nhanh ngăn cản cô ấy. Đại la tiên sơ kỳ hung ác nham hiểm kia cũng cảm thấy không đúng. Sau khi Trần Băng Du ra khỏi thành cũng không gia nhập trong đội ngũ săn giết tiên ma yêu, cũng không đi nhặt yêu hạch tiên ma yêu mà đuổi về tiên vương tiền bối đến trợ giúp kia. Lúc trước gã cũng không ngờ Trần Băng Du mà cũng dám lớn mật như thế. Thế là cũng mạo hiểm đi theo tiền bối. Phải biết rằng tiên vương tại bất kỳ nơi nào cũng đều cao cao tại thượng. Tiên nhân bình thường dám tùy tiện tiến lên xúc phạm đó chính là muốn tìm cái chết. Chứ đừng nói chi là một tu sĩ huyền tiên như Trần Băng Du. Một đạo ánh tím bổ tới, sau khi một con tiên ma yêu cấp 7 cuối cùng bị Diệp Mặc chém chết, Diệp Mặc ngừng lại, thần thức đã quét đến Trần Băng Du đang đuổi tới. Lần này tiên ma yêu vây thành gần như bị hắn giết không còn một mống, tiếp tục đuổi theo cũng không ý nghĩa. Băng Du sư tỷ. Diệp Mặc chỉ thoáng một cái thân hình đã rơi xuống bên cạnh Trần Băng Du, cười gọi một câu. Trần Băng Du tiến bộ không thể tính là nhanh, cũng không tính là chậm. Mình cho cô độ ly thiên quả, cô đến giờ còn chưa thăng cấp đại ất tiên sơ kỳ, đối với tư chất của Trần Băng Du mà nói đúng là chậm. Theo một góc độ khác, cuộc sống Trần Băng Du ở tiên thành thanh mạt hình như cũng không tốt. Cậu đã trở về. Trần Băng Du giọng nói có chút run rẩy. Lúc trước khi Diệp Mặc sắp đi, cô có chút không muốn, nhưng tuyệt đối không mãnh liệt như lúc này. Bây giờ cô đối mặt với Diệp Mặc lại có chút cảm giác mãnh liệt tới cực điểm. Không cho Diệp Mặc một mình rời đi nữa, cô thậm chí không biết mình nên tiếp tục gọi Diệp Mặc là sư đệ hay gọi tên Diệp Mặc. Lúc trước cô đối với thú vui xác thịt căn bản không thèm để ý, đối với chuyện Diệp Mặc thấy hết trơn thân thể không thèm để ý. Nhưng lúc này cô lại không có dũng khí đào vào trong ngực Diệp Mặc. Sau đó nói ta vẫn luôn rất nhớ ngươi, cho dù vô cùng muốn làm như vậy. Sự thay đổi này ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy kỳ quái nhưng không tìm ra nguyên nhân. Nếu bây giờ bảo cô cởi sạch quần áo đứng trước mặt Diệp Mặc, Trần Băng Du khẳng định cô tuyệt đối không có dũng khí đó nữa. Đôi khi cô hoài nghi đạo tâm của mình đã thụt lùi, có lúc cô hoài nghi đạo tâm của mình đã bị đạo tâm Diệp Mặc ảnh hưởng. Bà ta là ai? Diệp Mặc nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc váy xanh lá đuổi tới kia hỏi một câu. Hắn thấy người phụ nữ màu xanh lá váy này đuổi theo Trần Băng Du tới, còn tưởng là bạn của Trần Băng Du quen tại Thanh Mạt Tiên Thành. Diệp Mặc trong lòng còn đang kỳ quái trong ấn tượng của hắn, Trần Băng Du tính cách lạnh nhạt như băng, không thích kết bạn. Sao bây giờ cũng có bạn bè? Trần Băng Du lạnh nhạt. Là một phụ nữ muốn tóm ta cho thiếu thành chủ của bà ấy đùa bỡn. Cái gì? Diệp Mặc ăn mắt lạnh lẽo, không gian xung quanh thậm chí bắt đầu đều lạnh xuống. Trong nháy mắt, chỉ là một đại la tiên hậu kỳ vậy mà dám lớn đối như vậy. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp bận váy xanh lá kia không trông thấy Diệp Mặc và Trần Băng Du đang nói chuyện. Hơn nữa khí thế của Diệp Mặc hình như bỗng nhiên trở nên lạnh xuống, lập tức dùng mình một cái xoay người rời đi. Diệp Mặc không đuổi theo, chỉ nhìn Trần Băng Du. Trên người sư tỷ từ lúc nào bị người ta đánh ký hiệu thần thức? Trần Băng Du toàn thân run lên, cô mờ mịt lắc đầu. Ta không biết, nếu như làm ký hiệu thần thức, hẳn là Di Hà kia làm. Bà ấy mời ta đến chỗ bà ấy, không chỉ một lần, đều bị ta cự tuyệt. Diệp Mặc cũng không hủy đi ký hiệu thần thức trên người Trần Băng Du, ngược lại nói với Trần Băng Du. Bây giờ ta vẫn chưa thể lộ ra thân phận. Thân phận là một tiên vương, xa lạ đi ngang qua đây, sau đó mang cô đi. Ta biết. Trần Băng Du là người lạnh lùng, nhưng không có nghĩa cô là đồ ngốc. Tốc độ thăng cấp của Diệp Mặc nhanh như vậy, khẳng định có bí mật. Bí mật này cô biết thì chẳng sao. Cô sẽ không nói ra. Nhưng một khi truyền ra thì không là chuyện tốt lành. Vậy đi thôi. Diệp Mặc vươn tay bế Trần Băng Du lên, quay người sải bước đi vài bước liền tới cửa thành của Thanh Mạt Tiên Thành. Bởi vì lúc trước Diệp Mặc cõng Trần Băng Du thời gian quá dài, cho nên bây giờ hắn bế cô căn bản không có bất kỳ tâm lý không lành mạnh nào. Chỉ cảm giác nhiệt độ thân thể Trần Băng Du so với trước kia cao hơn chút, có lẽ cũng mềm mại hơn chút. Mà Trần Băng Du lại cảm thấy toàn thân như nhũn ra, nhiệt độ cơ thể lên cao, cô biết tâm tư của mình đã thay đổi quá nhiều. Mấy năm nay một mình cô ngoại trừ tu luyện và tìm kiếm tài nguyên ra, thì chính là nhớ nhung Diệp Mặc, còn sư phó. Cũng may, Diệp Mặc để lại cho cô rất nhiều đan dược, còn cho cô một vườn tiên dược. Cô không cần phải ra khỏi tiên thành đi tìm tài nguyên tu luyện. Bằng không, cô có lẽ sớm đã rơi vào trong tay người khác. Nếu như Diệp Mặc vẫn không tới, cô chỉ có thể thỉnh cầu tiên vương Hòa Hoàn đưa cô đi, hoặc là gia nhập vào một tiên môn lớn. Nếu không, cô không có chỗ nương tựa như vậy. Với thực lực của cô, căn bản không có biện pháp sinh tồn nơi này. Bây giờ Diệp Mặc bế cô cũng không thể phục hồi tâm trạng bình tĩnh như năm đó được nữa. Cùng với lúc toàn thân cô như nhũn ra, cũng không muốn rời đi. Cô đi tới, nghĩ tới những điều lúc trước Diệp Mặc nói với cô, giờ phút này cô thậm chí hoài nghi, chính mình cũng biết yêu. Diệp Mặc cảm nhận được nỗi lo lắng của Trần Băng Du, trong lòng cũng hơi áy náy. Nếu như là Lạc Ảnh hoặc Ninh Khinh Tuyết, cho dù vì truy cầu thực lực tiến bộ, hắn cũng tuyệt đối không tùy tiện ghi ghép một chỗ vứt cô xuống. Nhưng hắn làm như vậy với Trần Băng Du. Lúc này mới tỉnh ngộ lại, Trần Băng Du không giống những người khác. Cô quá đẹp, một cô gái đẹp đến thế, tu vi lại thấp, rơi vào một nơi xa lạ, không ai ngấp nghé mới là chuyện lạ. Những năm nay tiên vương tiền bối Hòa Hoàn và tiên vương tiền bối Bình Châu đã giúp ta rất nhiều. Nếu như không có bọn họ, cái động tiên kia của ta cũng không cách nào tiếp tục thuê được. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc trở nên trầm mặc, hình như có thể cảm nhận chút áy náy của Diệp Mặc, chủ động nói. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, làm lợi cho người khác quả nhiên chính là làm lợi cho chính mình. Hắn trợ giúp ba vị tiên vương, tuy hắn đã nhờ tiên vương Hòa Hoàn, lại không ngờ tiên vương Bình Châu. Bây giờ hai vị tiên vương này không quên điều tốt với hắn, còn nhờ chăm sóc Trần Băng Du đã là ân tình cực lớn. Bình Châu của Tông Phiêu Thiên rất cảm ơn anh bạn, tiên vương này đã ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc vừa buông Trần Băng Du xuống, liền tiên vương Bình Châu cũng đã đi ra tiên thành nghênh đón, chắp tay khách khí ân cần, hỏi thăm Diệp Mặc. Tiên vương Bình Châu khách khí, bổn vương cũng chỉ đi ngang qua, thuận tiện ra tay tương trợ. Huống chi tiên ma yêu tàn sát bừa bãi tiên thành, ai ai cũng có thể giết. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng, cũng biểu hiện ra một loại thái độ không khách khí. Tiên vương Bình Châu cũng không vì kiểu ăn to nói lớn này của Diệp Mặc mà có chút không thoải mái nào. Diệp Mặc một mình chém giết hàng tỷ tiên ma yêu, hắn có tư cách dùng lại giọng điệu này nói chuyện. Đừng nói Diệp Mặc chỉ là một tiên vương sơ kỳ, cho dù là một tiên tôn tới đoán chừng cũng không làm tốt như Diệp Mặc. Tiên tôn tới tối đa chỉ có thể đánh đuôi đám tiên ma yêu này, muốn giết chết trong diện tích lớn như Diệp Mặc nếu không có tiên thuật đặc biệt, căn bản là không làm được. Đối với tiên vương Bình Châu, năm mặt trời kia của Diệp Mặc nhô lên cao, quả thực uy thế không chống đỡ được. Loại tiên thuật quan sát này gần như không thể đếm xỉa bất cứ vây công nào. Còn chưa thỉnh giáo tôn hiệu của tiên vương, nếu như tiên hữu không ngại, xin đi phủ chủ thành ngồi chút. Tiên vương Bình Châu rất khách khí, y biết trước mặt Diệp Mặc y chỉ là một phần dễ dàng bị chết gọn, đều là tiên vương nhưng có chênh lệch cực lớn. Diệp Mặc khoác tay, đi phủ thành chủ không cần, ta có việc cần lập tức đi ngay. Tiên vương Bình Châu thấy thế vội vàng nói với Trần Băng Du bên cạnh. Băng Du, trước tiên cô đi giúp ta thu dọn chiến trường một chút, ta Ta đi đưa tiễn người tiên vương có đại ơn đối với tiên thành Thanh Mạt này. Diệp Mạc cũng không nói ra tên tuổi, hơn nữa nói chuyện cao ngạo. Tiên vương Bình Châu biết người như vậy tính tình khẳng định kỳ quái, cũng dẹp ý muốn tiếp tục mời Diệp Mạc. Tiên vương này tuy lợi hại nhưng cũng không phải người bọn họ có thể mời mọc. Nghe xong lời nói của tiên vương Bình Châu, Diệp Mạc trong lòng nảy sinh thiện cảm. Tuy hắn ra vẻ không khách khí nhưng nội tâm vẫn tôn kính với tiên vương Bình Châu. Bây giờ tiên vương Bình Châu nghe được lời này hiển nhiên muốn bảo vệ Trần Băng Du. Không đợi Trần Băng Du nói, Diệp Mạc khoác tay. Ta rất vừa ý cô bé này, vậy giữ lại cho ta làm phi tử là được, ta mang cô ấy đi. Tiên vương Bình Châu trong lòng quýnh lên vội vàng. Đây là một bằng hữu cũ của ta, nếu... Diệp Mạc sau khi nghe xong lời này càng thêm tôn kính đối với tiên vương Bình Châu. Biết rõ mình sẽ bị giết gọn, còn dám ngay trước mặt mình cầu tình cho Trần Băng Du, muốn bảo vệ Trần Băng Du. Trần Băng Du vội vàng. Tiên vương đại nhân, vãn bối bằng lòng cùng rời đi với vị tiền bối này. Tiên vương Bình Châu sững sờ, còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy một người bên cạnh nói. Vị tiên vương đại nhân này, vãn bối là La Thần Minh, lần này tới tiên thành Thanh Mạt chính là cố ý đón Băng Du tiên tử đi. Cha tại hạ là chủ tiên thành Phi Đinh, tiên vực, Dực Hà, Hoắc La. Cha tôi đã quyết định nhận Băng Du tiên tử làm đệ tử, cũng chuẩn bị cho Băng Du tiên tử đính hôn với vãn bối. Kính xin đại nhân minh giám. La Thần Minh biết rõ sự lợi hại của Diệp Mặc. Gã tận mắt thấy Diệp Mặc chém giết hàng tỷ tiên ma yêu. Nhưng gã biết loại tiên thuật quần sắt này một mình giao đấu không có bao nhiêu tác dụng. Mà cha gã, La Hoắc, đã là tiên vương hậu kỳ. So với tiên vương Bình Châu mà nói cao hơn không biết bao nhiêu lần. Huống chi lúc trước gã còn nghe tiên vương Bình Châu nói Diệp Mặc là tiên vương sơ kỳ. Tiên vương Bình Châu sợ tiên vương sơ kỳ này, cha gã thì không. Gã không tin Diệp Mặc, một tên tiên vương sơ kỳ tới từ bên ngoài, dám làm gì một thiếu thành chủ như gã. Người nói nhảm, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp La Hoắc gì cả, cũng chưa từng đồng ý đi tiên thành Phi Linh nào hết, ngươi dựa vào đâu mà muốn mang ta đi? Trần Băng Du tức giận quát lớn. Trông thấy La Thần Minh còn muốn lên tiếng, Diệp Mặc ánh mắt lạnh lẽo lạnh giọng. Thật vậy hả? Thật to gan. Khí thế tiên vương mạnh mẽ của Diệp Mặc từ trên không bay lên, ngay cả tiên vương Bình Châu cũng cảm thấy có chút rùng mình, chứ đừng nói là La Thần Minh đứng mũi chịu sao. Tiên vương Bình Châu trông thấy Diệp Mặc lộ ý muốn giết người vội vàng. Thành chủ tiên thành Phi Đinh, tiên vương Dực Hà đã là tiên vương hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa sẽ thăng cấp tiên vương viên mãn, còn là thập đại tiên vương đứng đầu của Tông Phiêu Thiên. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ ý của tiên vương Bình Châu, nhưng hắn há có thể e ngại một tiên vương hậu kỳ. Ý muốn giết người càng lúc càng mạnh. Không phải. La Thần Minh sao có thể đỡ đổi loại sát ý này của Diệp Mặc, nói chuyện càng không ngừng run rẩy. Ta tới tiên thành Thanh Mạt nhìn chúng Băng Du, sau đó thì hạ ký hiệu thần thức trên người cô ấy, chuẩn bị thời điểm ra đi, sẽ mang đi đúng hay không? Diệp Mặc nói xong đưa ngón tay cản lại trên người Trần Băng Du, phát ra một luồng ánh sáng nhạt. Tiên vương Bình Châu thấy luồng ánh sáng nhạt này thì lập tức biết đây là một ký hiệu thần thức. Không khỏi thầm thở ra một tiếng, y có chút tự trách. Trần Băng Du bị người ta nhắm vào như vậy. Vậy mà y không biết chút gì. Có thể khẳng định nếu như không có vị tiên vương tính tình cổ quái này đến đây, tương lai Trần Băng Du mất tích, y nói không chừng trong khoảng thời gian rất dài, cũng không nghĩ ra. Nghĩ đến chuyện Mạc Ảnh cho y cơ hội tiến vào vấn đạo các cũng làm y cảm thấy có chút hổ thẹn. Đúng, là ta làm. La Thần Minh còn muốn dùng cha mình để áp chế đối phương, lại không ngờ dưới khí thế của tiên vương, căn bản ngay cả nói cũng không lên lời. Nếu là ngươi làm, vậy được rồi. Diệp Mặc nói xong liền đưa tay một luồng ánh sáng nhạt bay ra. Ai dám giết con ta? Một tiếng gầm giận dữ, một bóng người trung niên ẩn hiện vọt ra, một quyền đánh về luồng sáng nhạt kia của Diệp Mặc. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 445 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Sau khi nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.